Chương 3. 344 lấn yếu sợ mạnh. Tiêu Mục tranh thủ thời gian vì bản thân phu quân vuốt ve ướt xuống tóc dài, túi đầu ghé vào lỗ thai hắn nói nói, tiểu thủy nói, cái này huyền linh mỏ ngọc ngay ở phía trước chúng ta tranh thủ thời gian đi trước. Nhà nàng cây nhỏ vẫn chờ những thứ này huyền linh ngọc tục mệnh đâu, đây cũng không phải là nói đùa. Biết. Mạc Liên bất đắc dĩ gật đầu, con bản thân cô vợ nhỏ, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Đào Hoa Tiên Tôn đi theo hai người bên cạnh, cu nở dê hướng phía trước hoạt động trong chốc lát, tò mò thấp giọng hỏi, phía trước có cái gì? Tiêu Mục quay đầu nhìn thoáng qua, bị bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau một đám người, hướng về phía sâm vây tay nói, mới ta bấm ngón tay tính toán, tính ở đây có huyền linh mỏ ngọc. Đào Hoa Tiên Tôn khỏe mắt có chút co lại, một mặt bất đắc dĩ nhìn qua nàng nói, vật nhỏ, ngươi cho rằng ngươi khoe khoang cao thâm kiểu nói này, ta liền thật tin là ngươi bấm ngón tay tính toán. Hử, Kiều Mục đem đầu chuyển tới, dùng cái hót đôi hắn đi. Mạc Liên hay hắn một cái nói, đừng nói nhảm, nhanh. Ở đâu sâm có chút bất đắc dĩ, dưới nước ba người bất động thanh sắc hướng phía trước, có chút cổ quái chính là, những cái kia quái ngư, cu nở dê không biết có phải hay không là lấn yếu sợ mạnh, song mười phần mở to mắt không hướng ba người trước mặt tiếp cận. Ngược lại là tất cả đều tụ lại tại view hâm mấy người bên cạnh. Sâm hướng về sau nhìn một cái, thấy Nhật Quang học viên người chính luống cuống tay chân đối phó những cái kia quái ngư, không khỏi hơi cảm thấy hiếu kỳ, Kiều Kiều, có phải hay không là ngươi làm cái gì tay chân vì lông những cái kia quái ngư, cứ như vậy thích Nhật Quang học viên người đâu. Nhìn xem Sương Phong học viện cùng Hồng Huy học viện, đều đối với bọn họ như thế chịu quái ngư yêu quý. Liên mươi phần khổ bức Hà Mã học viên, tình huống đều so với Nhật Quang học viên hơi tốt một chút. Tiêu Mục hừ một tiếng, vô ý thức nắm chặt Mạc Liên một sức tóc dài, ta xem ra, giống như là sẽ làm như thế nhảm chán chuyện người A, giống như Sâm vụng trộm gật đầu một cái, chỉ là mặt ngoài lại lắc lắc đầu nói, không giống. Cơ mờ nờ nói hay lắm, nghĩ một đằng nói một nẻo A, hắn nếu như no y như, bảo đảm vật nhỏ một hồi ngay cả cái hót cũng không cho hắn nhìn. Tiêu Mục diện không biểu lộ quay đầu nhìn hắn một cái. Hài lòng gật gật đầu, không sai tính ngươi có ánh mắt. Sâm yên lặng quay đầu cùng Mạc Liên nhìn nhau một chút, vợ ngươi như thế tự luyến, ngươi biết không Mạc Liên, ba người mặc dù đang nói chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng động tác. Vẩy nước đi vào một loạt vách tường trước, Mạc Liên thỏ tay chạm đến một chút lạnh buốt mà nhô ra điều khắc nội tường, ánh mắt chớp lên nói, xem ra, đây là cái dưới mặt đất lăng thẩm. Bởi vì đất rung núi chuyển quan hệ, bọn họ thế mà một đường trượt đến lăng bên trong. Cũng không biết đây là ai lăng mộ, thế mà lấy toàn bộ đại tông nu y vì lăng, cũng coi là bảng bạc to lớn. Kiểu một gật đầu một cái, đi tìm một chút có hay không cửa vào. Ba người dọc theo điêu khắc nổi tường du tẩu trong chốc lát, Kiểu một tay nhỏ đột nhiên chạm đến một cái lạnh buốt móc kéo, mặt không thay đổi thò tay giật giật. Không khẽ động nha đầu, đừng nói mò. Sâm vội vàng nói. Chỉ tiếc trễ bởi vì không khẽ động kia móc kéo, tiểu cô nương vận khởi một cỗ mục linh bọc tại móc kéo lên, dùng sức co lại cắt mấy móc kéo, một bên bức tường đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hình tròn lỗ thủng. Từ đó nhảy ra một đầu quái ngư, bị Sâm quyết định thật nhanh một đẳng tiên văng ra ngoài. Phốc, phốc liên tiếp quái ngư từ bức tường thượng hình tròn lỗ thủng bên trong nhảy ra ngoài, nhìn cũng chưa từng nhìn kiểu một ba người một chút, phi tốc hướng về view hâm đám người phương hướng bơi đi.